Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Đông Cung Thái Tử. Converter, Dark Hero ngay tại các thần nữ vì cổ thần thiên đế quản lý nhục thân chân tay luống cuống. Các nàng chưa bao giờ thấy qua cổ thần thiên đế tình huống bối rối thất thố như vậy. Hiện tại cổ thần thiên đế giống như là hoàn toàn mất đi đối với nhục thân khống chế. Bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, mà lại là hướng phương hướng khác nhau vặn vẹo. Một khuôn mặt có thể chia làm 8 cái bộ phận, mỗi cái bộ phận đều giống như một tấm khuôn mặt độc lập. Mỗi người đều mang thần thái, thân thể của hắn cơ bắp cũng giống là đã mất đi khống chế. 10 ngón tay vặn vẹo, đại gân tán loạn, từng đầu cơ bắp tại dưới làn da như là không biết bao nhiêu đại long quay quanh tranh đấu. Hình ảnh này như vậy dọa người, những thần nữ kia bị dọa đến ngây người. Tần Mục đứng dậy, nói, các ngươi lui ra, những thần nữ kia nhao nhao lui ra, rời đi dưỡng vinh điện. Tần Mục khom người nói, bệ hạ tựa ổ thân thể ôm việc gì, thần xin được cáo lui trước. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên từng luồng ba động truyền đến. 8 vị thiên tôn cũng sẽ không tiếp tục tranh đấu, cơ hồ là cùng một thời gian rời đi nhục thân thiên đế. Riêng phần mình thu hồi pháp lực cùng thần thức của mình, sẽ không tiếp tục cùng mặt khác 7 vị thiên tôn dây dưa. Mỗi người bọn họ kiêng kỵ, tại thiên đế thể nội lúc công kích đối phương, đồng thời lại phải phòng bị mặt khác 7 vị thiên tôn công kích. Mỗi người đều cảm giác được tâm lực tiêu tụy, thậm chí nói không chừng sẽ bị những người khác liên thủ bức bách, bại lộ chính mình chân thực công pháp. Thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát rút đi. Dù sao, cùng chỗ trong nhục thân thiên đế đối bọn hắn mỗi người tới nói đều cực kỳ hung hiểm. Thái đế giấu ở trong bọn họ, chuyện này có thể từ từ tra. Nhưng là bại lộ chính mình lớn nhất tiền vốn vậy thì có chút được không bù mất. Nhục thân thiên đế, trong chốc lát liền rỗng xuống tới. Không có khống chế của bọn hắn. Cổ thần thiên đế chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn sau đầu vầng sáng còn tại chậm chậm xoay tròn. Không có vừa rồi như vậy kịch liệt. Lồng ngực chập trùng, hắn còn tại hô hấp. Khí tức của hắn khôi phục bình ổn. Thể nội huyết dịch cũng còn tại lưu động, giống như là cuồn cuộn thiên hà tại trong mạch máu chảy xiết. Trong trái tim của hắn cất giấu nhất là mênh mông lực lượng. Phảng phất là một cái tinh hệ năng lượng nguyên tuyền, cực kỳ khủng bố. Cứ việc đây chỉ là dùng thuật số cùng tạo hóa chi thuật chế tạo ra nhục thân thiên đế. Cũng không phải là thiên đế chân thân, nhưng vẫn như cũ có được vô biên lực lượng. Tần Mục ngẩn ngơ, trong dưỡng vinh điện này, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có hắn cùng nhục thân thiên đế. Hắn nhìn xem thiên đế nhục thân, ánh mắt chớp động, mặc dù là cổ thần thiên đế hàng nhái, nhưng mà bộ thân thể này vẫn như cũ có thể nói là thiên đình trí tuệ kết tinh. Gần với thần khí ngự thiên tôn trí cường thần khí, nhưng mà mấu chốt không phải thần khí thiên đế này uy lực, mà là nó đại biểu quyền uy cùng địa vị. Thập thiên tôn có thể chơi đến, bởi vì bọn hắn địa vị còn cao hơn mục thiên tôn. Chẳng lẽ ta liền chơi không được? Tần Mục quỷ thần xui khiến hướng cổ thần thiên đế nhục thân đi đến. Trong miệng tự lẩm bẩm, trong thiên đình ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Thúc quân nói nơi này hay là cổ thần thiên đế sinh ra chi địa. Còn có ngự thiên tôn tàn hồn, tạo phụ cung tạo hóa thần khí. Những địa phương này ta đều không thể tiếp cận. Bất quá nếu là ta vào ở nhục thân thiên đế. Hắn đè xuống trong lòng rung động, bước chân không ngừng, rất mau tới đến cổ thần thiên đế mi tâm. Nhục thân thiên đế này mặc dù là hàng nhái, nhưng từ nhục thân nó cấu tạo đến xem, lại nhìn không ra có bất kỳ thuật số vết tích. Thiên đình đạo môn nghiên cứu cổ thần thiên đế nhục thân cùng phù văn không phải một nửa ngày, mà là dài đến mấy chục vạn năm lâu. Đối với vị cổ thần này, nghiên cứu có thể nói đạt đến cực hạn. Tần Mục cứ việc đạt được cổ thần thiên đế đại đạo phù văn, nhưng đến nay cũng không có đem vị thiên đế này đại đạo nghiên cứu triệt đề. Ngược lại là thiên công đại đạo phù văn hắn thu hoạch rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được thiên đế đại đạo phù văn tinh vi cùng độ khó. Thần thức của hắn tuôn ra, tràn vào thiên đế mi tâm. Hắn lập tức nhìn thấy thiên đế trong đầu một mảnh tử quang mờ mịt. Trong tử quang, thiên đế đại não giống như là do vô số cẩn thận nhập vi phù văn tạo thành. Phảng phất vô số đại đạo nối liền với nhau. Thần thức của hắn tiến vào thiên đế đại đạo, tựa như tiến vào một cái không gì sánh được tinh vi máy móc. Đại não bộ vị nào nắm trong tay con mắt, bộ vị nào nắm trong tay miệng, bộ vị nào nắm trong tay ngón tay, đều cần hắn suy nghĩ một phen. Dù là Tần Mục bây giờ thần thức không gì sánh được cường hoành, muốn hoàn toàn khống chế bộ thân thể này cũng có chút cố hết sức. Thiên đế nhục thân quá to lớn, từng cái đại não bộ vị đại biểu cho đạo khác nhau, khống chế thân thể khác biệt bộ vị, mà điều động những bộ vị này cần hắn đến tinh chuẩn khống chế thiên đế đại não. Với hắn mà nói, trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này, mà lại khống chế cổ thần thiên đế nhục thân cần không ngừng tiêu hao thần thức, loại tốc độ tiêu hao này cũng làm cho hắn cố hết sức. Có lẽ có thể dùng tá sinh loại thủ đoạn này điều động bộ thân thể này tự thân lực lượng. Tần Mục nghĩ đến liền làm. Hắn đạt được tạo vật chủ bộ tộc trí tuệ, đối với tá sinh loại tạo vật chủ đặc hữu thủ đoạn này rất là quen thuộc. Thái đế đã từng nói, mình có thể muốn tá sinh ở trong thân thể ai liền tá sinh tại trong thân thể người đó, có thể hóa thành bất luận kẻ nào. Tần Mục tạo nghệ cứ việc không bằng thái đế, nhưng thi triển tá sinh loại thủ đoạn này còn có thể làm được. Qua không lâu, hắn liền cảm giác được thần thức của mình cùng nhục thân thiên đế hoàn mỹ dung hợp, tựa hồ biến thành cổ thần thiên đế. Hắn đối với nhục thân điều khiển đạt đến cực kỳ bén nhạy trình độ, tựa như là điều khiển thân thể của mình một dạng. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể chính xác định vị cổ thần thiên đế thể nội tất cả nguồn suối lực lượng. Mặc dù là hàng nhái, cổ thần thiên đế thể nội cũng có được to to nhỏ nhỏ gần 2000 loại sức mạnh nguồn suối. Điều động những lực lượng này đối với Tần Mục tự thân hao tổn liền cực kỳ bé nhỏ, mà điều động cổ thần thiên đế những nguồn suối lực lượng này để hắn cảm giác đến chính mình trở nên chưa từng có cường đại. Tạo vật chủ bộ tộc tá sinh pháp quả nhiên là cường hoành, ta hiện tại có thể điều động trong bộ thân thể này tất cả lực lượng, không biết cổ thần thiên đế lực lượng mạnh bao nhiêu. Tần Mục đại hỉ. Cổ thần thiên đế ầm vang đứng dậy, đưa tay vạch một cái mi tâm vỡ ra, Tần Mục bay lên, rơi vào cổ thần thiên đế mi tâm, tiếp lấy mi tâm khép lại, cổ thần thiên đế hướng dưỡng vinh điện đi ra ngoài. Dưỡng vinh điện bên ngoài, một đám cung nữ nhao nhao quỳ xuống lại, không dám ngẩng đầu. Tần Mục phất phất tay, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Những cung nữ kia nhao nhao xưng phải, lại đợi đến hắn đi xa lúc này mới đứng dậy. Tần Mục khống chế lấy nhục thân thiên đế bốn phía đi đến. Chỉ là nơi này là nội thành, hắn đối với chỗ này cũng không quen thuộc, chỉ có thể bốn chỗ xông loạn. Cũng may hắn hiện tại là cổ thần thiên đế, cho dù bốn chỗ xông loạn cũng không có người dám can đảm hỏi đến. Ngược lại những nơi đi qua, vô luận là trong cung nữ quan hay là thái giám, hoặc là trấn thủ ngọc kinh hoàng thành thần tướng, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Thúc quân là tại hậu cung cảm ứng được cổ thần thiên đế nơi sinh ra. Như vậy cái chỗ kia hẳn là liền tại hậu cung. Tần Mục hào hứng vội vàng hướng hậu cung đi đến, trong lòng dâng lên kiều diễm tâm tư. Nghe nói hậu cung của thiên đế giai lệ nhiều vô số kể, còn nhiều, rất nhiều các tộc tuyệt sắc. ta nếu như sau khi tiến vào cung, những phi tần kia xin thị tẩm làm sao bây giờ? Hắn nháy mắt mấy cái, có chút khó khăn, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Đột nhiên, một vị thần nhân tuổi trẻ dáng người khôi ngô cao lớn hướng Tần Mục lễ bái xuống tới. Ngẩng đầu vui vẻ nói, phụ hoàng luôn luôn thâm cư không ra ngoài, nhi thần có rất nhiều thời gian chưa từng gặp qua phụ hoàng. Tần Mục trong lòng căng thẳng, hoàng tử trẻ tuổi này hắn cũng không nhận ra, không biết tên của đối phương, đành phải giơ tay lên nói, đứng lên đi, trẫm những ngày này rất là bận rộn, đối với ngươi Sơ Viễn. Thần nhân trẻ tuổi kia trong lòng cực kỳ vui vẻ, liền vội vàng đứng lên, trong mắt hình như có lệ quang lã chã, cưỡng ép nhịn xuống, nói, phụ hoàng đã có hơn 4 vạn năm chưa từng phản ứng qua nhi thần. Nhi thần mặc dù là Đông Cung Thái tử, nhưng mà nhìn thấy phụ hoàng số lần, còn không bằng trong cung cung nữ, không thể tại phụ hoàng trước mặt lấy tận nhi nữ chi tình. Tần Mục trong lòng máy động, Đông Cung Thái tử, chẳng lẽ là thượng hoàng thời đại thời kỳ cuối, bắt xích đế Tề Hạ Du, khiến cho Tề Hạ Du không thể không hàng Đông Cung Thái tử kia. Ngốc rồi, vị thái tử này là đế tọa cảnh giới đại cao thủ. Năm đó, Tề Hạ Du thân là nam thượng hoàng thiên đình cao thủ, chém giết trước đây xích đế, dương dương đắc ý, lập bia kỷ niệm, sau đó liền bị vị Đông Cung Thái tử này bắt, không thể không đầu hàng thiên đình. Vị Đông Cung Thái tử này cũng là lợi hại đến cực điểm nhân vật. Bắt Tề Hạ Du đằng sau, cũng lập bia kỷ niệm. Tần Mục tại nguyên giới phá phong lúc gặp được 2 khối bia đá này, ấn tượng rất sâu, không biết vị Đông Cung Thái tử này phải chăng có thể khám phá ta. Trong lòng của hắn lo sợ bất an, sử thượng, cổ thần thiên đế lập xuống không ít thái tử, nhưng mà đều không có rơi vào kết cục tốt. Vị Đông Cung Thái tử này chỉ sợ là cổ thần thiên đế chân thân sở sinh thái tử, có được cực cao huyết mạch, bởi vậy thực lực cực kỳ cường hoành. Nếu như hắn nhìn ra chính mình, nhục thân thiên đế này phải chăng có thể địch nổi hắn? Mà lại càng mấu chốt chính là, chính mình căn bản không biết vị Đông Cung Thái tử này tên gọi là gì. Nếu như Tề Hạ Du hoặc là Vân Sơ Tụ tiểu lãng đệ tử kia tại liền tốt. Phi phi, tiểu lãng đệ tử là nguyên mẫu phu nhân, biết được ta nhập chủ nhục thân thiên đế, không giết chết ta cũng sẽ đào ta một lớp ra. Tần Mục cúi đầu nhìn xem vị Đông Cung Thái tử này, hòa nhã nói, những ngày này lại là khổ ngươi, trẫm mặc dù rất ít gặp ngươi, nhưng biết ngươi công pháp thần thông tiến bộ thần tốc, bất quá đế hoàng gia ít có phụ tử thân tình, ngươi càng là cường đại, trẫm liền càng là khó mà an tâm, cho nên tận lực không đi gặp ngươi. Ngươi mấy ca ca kia, năm đó cũng đều là có thành tựu đằng sau tạo trẫm phản, đến mức phụ tử nhân quỷ khác đường, đây cũng là trẫm vắng vẻ ngươi nguyên do. Trẫm không muốn để cho ngươi rơi vào cùng các ca ca ngươi kết quả giống nhau. Đông Cung Thái tử vội vàng lại lần nữa lễ bái, nức nở nói, phụ hoàng, nhi thần đối với phụ hoàng chân thành thiên địa chứng giám, tuyệt không dám có hai lòng. Nhi thần những năm này nhìn thấy thập thiên tôn ngày càng lớn mạnh, cầm giữ thiên đình triều chính, mất quyền lực phụ hoàng, trong lòng lo lắng phụ hoàng an nguy a. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, người tốt lớn mật, dám can đảm chỉ trích thập thiên tôn, biết cái gì gọi là tội chết sao? Đông Cung Thái tử thật sâu quỳ xuống đất, không dám đứng dậy, nức nở nói, bây giờ trong triều cổ thần, cái nào không phải đối với thập thiên tôn khúm núm, e sợ cho hơi không thuận bọn hắn ý liền thảm tao độc thủ. Nhi thần lo lắng, cứ thế mãi, phụ hoàng không người có thể dùng. Tần Mục lạnh lùng nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, nói, đứng lên đi, như lời ngươi nói, trẫm há có thể không biết được.